Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 615 khu không người bạo lá gan canh thứ tư. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, từ khi 5 năm trước rời nhà về sau, Dương Dương liền chưa hề ở nhà qua Tết Xuân, thân ở châu Âu tha hương nơi đất khách quê người, hàng năm Tết Xuân trước sau. Hắn đều không thể tránh né nhận một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn luôn khống chế được rất tốt. Đây là hắn 5 năm qua lần thứ nhất về nhà ăn Tết. Tại hắn rời đi Liverpool một ngày trước, Benitez cùng Ayesteren cùng hắn hàn huyên thời gian rất lâu. Cân nhắc đến hắn đoạn thời gian gần nhất áp lực cùng hắn trạng thái xác thực tương đối thấp mê, cho nên đội bóng quyết định cho hắn để vài ngày nghỉ. Huấn luyện viên tổ hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, triệt đề để áp lực nén. Kể từ đó, Premiership 26 vòng, sân khách đánh Bolton tranh tài, Dương Dương sẽ vắng mặt, lại thêm kế tiếp là 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Trung Quốc ngay tại tham gia 4 nước thi đấu, lấy Dương Dương giờ này ngày này thân phận và địa vị, hắn căn bản không cần đi đánh tranh tài như vậy, cho nên cũng không tại đội tuyển quốc gia chiêu mộ phạm vi bên trong. Bởi vậy, lần này hắn có thể nghỉ trọn vẹn hơn nửa tháng thời gian. Dựa theo Benitez thuyết pháp, hắn chỉ cần đang đánh 27 vòng, giao đấu Middlesbrough thời điểm, trở lại Liverpool là được. Đương nhiên, Benitez cũng hy vọng hắn tại đoạn thời gian này đừng buông lỏng huấn luyện. Bởi vì đánh xong 27 vòng về sau, gấp tiếp xuống chính là Champions League đấu vòng loại. Liverpool lần này rút đến đối thủ là Serie A Inter Milan. Chi này đội bóng có thể xưng Serie A mạnh nhất, thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Ibrahimovic lại là châu Âu đỉnh cấp tiền đạo, nghĩ muốn bắt lại chi này đội bóng thật là khó khăn vô cùng. Chính là cần tất cả mọi người xuất ra trạng thái tốt nhất thời điểm. Dương Dương có thể cảm nhận được Benitez dụng tâm. Tại trọng yếu như vậy lịch đấu trước, dám cho hắn nghỉ ngơi. Đây tuyệt đối là đối một phần của hắn nồng đậm tín nhiệm. Bởi vì nếu như hắn tại đoạn thời gian này không đủ tự hạn chế, bỏ bê huấn luyện cùng điều chỉnh, khi trở về căn bản là không có cách thi đấu. Nhưng chính Dương Dương cũng hết sức rõ ràng, hắn hiện tại đến chính là tâm bệnh. Cái này rất giống một người thiên tân vạn khổ bò một ngọn núi, thật vất vả bò tới đỉnh núi, thấy được mỹ lệ phong cảnh, đồng thời trên tâm lý cũng không thể tránh né sẽ có loại giật mình cảm giác mất mát, cả người đều lỏng một chút, giống như đã mất đi mục tiêu. Dương Dương hiện tại chính là loại cảm giác này. Trước đó hắn nghe nói, tất cả cầm tới qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người, sau đó đều sẽ nghênh đón một đoạn đê mê, đoán chừng cũng chính là như vậy. Liverpool tại Premiership bảng điểm số xếp tại thứ nhất, Dương Dương Premiership xạ thủ bảng thứ nhất, Champions League xạ thủ bảng thứ nhất. Hắn giống như lập tức đã mất đi mục tiêu, bởi vậy trong lòng của hắn rõ ràng chính mình vấn đề. Cho nên hắn cũng không có cự tuyệt huấn luyện viên tổ hảo ý. Ngày thứ hai liền đi máy bay quay trở về Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh dừng lại một ngày sau, lại ngựa không dừng vó đi máy bay trở về lão gia. Tô Diệp bồi Dương Dương trở lại lão gia, nhưng qua niên còn là lần đầu tiên. Nếu như là tại bình thường, nàng khẳng định là muốn cự tuyệt, bởi vì nàng cũng nghĩ phải ở nhà bồi tiếp phụ mẫu. Lại nói, nàng cùng Dương Dương trước mắt chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Cùng hắn về nhà ăn Tết luôn có điểm cảm thấy khó xử. Nhưng những ngày gần đây, nàng cũng nhìn ra Dương Dương cảm xúc không cao, trong đầu rất là lo lắng. Bởi vậy liền cùng cha mẹ nói một lần, bồi tiếp hắn về nhà. Dương Dương phụ mẫu mấy năm này sinh ý làm được càng ngày càng hồng hòa, quy mô càng lúc càng lớn, đã coi như là trong nước giàu có danh tiếng vận động nhãn hiệu. Nhất là tại giày chạy bộ lĩnh vực, càng là đánh ra nổi tiếng. trước đó Bắc Kinh Marathon, bởi vì Tô Diệp tham gia, đưa tới trong nước truyền thông rộng khắp chú ý, kéo theo một đợt chạy bộ dậy sóng. Bởi vì lần này về nhà là điều chỉnh, Dương Dương không muốn thụ đến bất kỳ quấy rầy nào. Bởi vậy hắn dặn đi dặn lại cha mẹ của mình, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào mình trở về sự tình. Chỉ thông chi đã về nước, kết cục đã định cứu cứu Thẩm Minh. Mỗi ngày hắn đều kiên trì định lượng huấn luyện, bảo trì thân thể trạng thái. Thời gian còn lại đều là lái xe mang theo Tô Diệp bốn phía đi chơi. Phúc Kiến điểm du lịch đông đảo, Dương Dương trước kia tuổi còn nhỏ, lại đang đi học, không có thời gian ra ngoài, nhưng lần này khó được có cơ hội. Hắn bốn phía chơi một mấy lần, nhưng cân nhắc đến Tết Xuân, hắn chuyên chọn ít người địa phương đi, không muốn bị người quấy rầy. Phụ mẫu người nhà đều biết trong lòng của hắn đầu có việc. Chẳng những không có nói hắn, ngược lại tích cực bày mưu tính kế, cho hắn đề nghị du lịch địa điểm, ngược lại là đã giảm bớt đi Dương Dương lên mạng cha chiếm đóng phiền phức. Hai người, một chiếc xe, ngược lại là chơi đến quên cả trời đất, nhất là ở nhà qua hết sau mùa xuân. Hắn đầu năm mùng 1 liền mang theo Tô Diệp chạy tới Vũ Di Sơn ở mấy ngày. Thâm cư núi rừng bên trong, Dương Dương cùng Tô Diệp mỗi ngày chính là leo núi du ngoạn, không bị bên ngoài quấy rầy. Trời rất lạnh khí, Vũ Di Sơn du khách ít, lại thêm Dương Dương cùng Tô Diệp đều làm ngụy trang, cũng không có bị người nhận ra. Một mực chờ hắn về tới trong nhà, mới nhận được tin tức, Premiership 26 vòng, Liverpool sân khách không so với không chiến bình Bolton. Bởi vì một vòng này Arsenal thắng trận banh, cho nên The Gunner lấy 2 điểm ưu thế nghịch chuyển Liverpool. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh, Dương Dương rốt cục cũng không nhịn được lên mạng tra xét một chút. Ngoại giới dư luận đối với cái này phản ứng rất lớn. Đứng đầu hơn phân nửa cái mùa giải, kết quả lại đột nhiên ở giữa cấp tốc trượt xuống. Liverpool trên dưới gánh vác áp lực có thể nghĩ. Làm đội bóng số 1 đạt được tay, Dương Dương lúc này lại tại nghỉ. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút băn khoăn, nhưng cùng lúc cũng càng thêm cảm tạ Benitez cùng Ayesteren đối với mình giữ gìn. Dương Dương chưa hề đều là một cái có ơn tất báo người. Ai đối tốt với hắn, hắn liền trăm ngàn hồi báo đối phương. Benitez có lẽ trong tính cách có chút không đủ, nhưng tín nhiệm với hắn lại là không thể nghi ngờ. Nhưng vừa nghĩ tới mình bây giờ tình huống, lại nghĩ tới Liverpool tình trạng trước mắt, Dương Dương trong lòng cũng rất bình thường cảm giác khó chịu. Hắn từ đầu đến cuối đều còn không có tìm được giải quyết mình vấn đề biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Bên ngoài lạnh lẽo, cũng không mặc bộ y phục, Tô Diệp bước nhẹ ra ban công, cầm một cái áo khoác choàng tại Dương Dương trên thân. Trên thực tế, Trung Quốc phương Nam mùa đông sẽ lạnh đi nơi nào, nhưng Dương Dương vẫn là cảm nhận được một cỗ ấm áp. Nhẹ nhàng cầm Tô Diệp tay, nhưng lại nhịn không được thở dài. Ta đột nhiên có chút sợ hãi. Dương Dương nói, sợ cái gì? Dương Dương chưa hề nói, chỉ là cầm Tô Diệp tay, rõ ràng thoáng dùng sức một chút. Hai người trong khoảng thời gian này ăn ở đều cùng một chỗ. Dương Dương trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Tô Diệp lại chỗ nào lại không biết đâu. Bây giờ Tô Diệp sớm đã không là lúc trước như thế. Đôi bóng đá nhất khiếu bất thông. Tương phản, những năm gần đây, vì có thể cùng Dương Dương có càng nhiều cộng đồng chủ đề, nàng nhìn rất nhiều bóng đá loại sách cùng tin tức. Đôi bóng đá cũng là hiểu rõ rất sâu, từ quá khứ đến bây giờ, đỉnh phong về sau dưới đường đi trượt, cuối cùng lại cấp tốc chẳng khác người thường ngôi sao bóng đá. Đếm không hết, gần nhất một cái chính là Barcelona Ronaldinho, Brazil cự tinh rõ ràng cũng là tại đỉnh phong về sau cấp tốc vẫn lạc. Nhưng Dương Dương cùng hắn lại có chỗ khác biệt, Dương Dương càng thêm tuổi trẻ. nhưng hắn cũng đã cầm khắp cả chỗ có người đủ khả năng cầm tới vinh dự Champion League xạ thủ tốt nhất, hắn cầm 2 lần Premiership xạ thủ tốt nhất, Eredivisie giày vàng. Ta cảm thấy ngươi hiểu được sợ hãi, đây đã là vô cùng tốt. Tô Diệp khuyên lơn, nói thế nào, tối thiểu nhất ngươi không đến mức bột đủ hãm sâu. Tô Diệp nhìn qua hắn, nở nụ cười xinh đẹp nói, mà lại ta tin tưởng, ngươi có thể đi cho tới hôm nay. Tất cả đây hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải vận khí. Ngươi có thực lực như vậy, cho nên, ngươi cùng nói là sợ hãi, không bằng nói là kính sợ. Kính sợ, Dương Dương nghe được cái từ này lúc, không chỗ ở gật đầu. Hắn cảm thấy dùng kính sợ để hình dung mình lúc này thời khắc này tâm cảnh, muốn so sợ hãi càng thêm thỏa đáng. Bởi vì hắn cũng không phải là không có tự tin, chẳng qua là cảm thấy trong lòng tràn đầy kính sợ. Có kính sợ, liền sẽ càng thêm khắc nghiệt yêu cầu mình. Ta tin tưởng ngươi sẽ rất bình thường nhanh đi ra. Tô Diệp cười nói, Dương Dương cũng đi theo cười một tiếng. Nghe Tô Diệp lần này khuyên về sau, trong lòng của hắn đầu dễ chịu rất nhiều. Nói thật, từ ta biết ngươi đến bây giờ, ta chưa hề không có gặp ngươi giống như bây giờ lo được lo mất qua. Vậy ta vẫn luôn là cái dạng gì? Rất bình thường tự tin. Thậm chí có đôi khi ta sẽ cảm thấy ngươi quá tự tin. Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó không lâu Van Gao ở trong điện thoại đã nói với hắn một câu. Hiểu được sợ hãi, đây là chuyện tốt. Chiến thắng nó, ngươi liền thành thục. Hiện tại kết hợp Tô Diệp lời nói này, Dương Dương trong lòng lập tức có lĩnh ngộ. Người không biết không sợ, tự tin như vậy là không cách nào lâu dài. Rất nhiều người đều nói, quá mức tự ti sẽ biểu hiện được cực độ tự tin. Cái này có lẽ sẽ có đạo lý, nhưng lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Người làm sao lại không có đả kích cùng ngăn trở? Làm sao lại vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió? Bởi vì tự ti mà đến tự tin, sẽ cho người đang đả kích cùng ngăn trở bên trong không gượng dậy nổi. Chỉ có chiến thắng tự ti, chính thức có được tự tin, đây mới thực sự là tự tin. Quá khứ những năm này, Dương Dương trong lòng một mực kìm nén một cỗ kình, hắn muốn chứng minh chính mình, mà cái này bản thân liền là một loại tự ti. Hiện tại, hắn đã chứng minh qua mình. Hắn đã lấy được tất cả mọi người tha thiết ước mơ vinh dự. Nhưng sau đó phải đi như thế nào? Trước kia hắn có một cái mục tiêu rõ rệt. Từ Almere đến Ajax, từ dự bị đến đội 1, từ Eredivisie giày vàng đến Premiership giày vàng đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn cái này cùng nhau đi tới, giống như là đang bò bậc thang, mỗi một bước đều rơi xuống thực chỗ. Nhưng bây giờ, hắn đi tới đỉnh núi, sau đó phải đi như thế nào, làm thế nào, hắn không biết, cũng không ai có thể nói cho hắn biết. Hắn thật giống như xông vào không có cuối khu không người. Thấy không rõ phương hướng, tìm không thấy đường ra. Van Basten tại cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, cũng bởi vì tổn thương bệnh nguyên nhân, sớm đã xuất ngũ. Dương Dương mới 21 tuổi, hắn rất khó tưởng tượng mình từ hiện tại liền bắt đầu đi xuống dốc. Đây không phải hắn mong muốn. Đứng ở bên cạnh, Tô Diệp lưu ý lấy Dương Dương sắc mặt biến hóa. Nàng biết Dương Dương suy nghĩ trong lòng, mà đột nhiên, trong đầu của nàng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hỏi, ta muốn đi một chỗ, ngươi theo giúp ta đi sao? Chỗ nào? Tô Diệp chưa hề nói, cười cười về sau, nắm tay của hắn, nói ra, có thể muốn đi vài ngày, mà lại đoán chừng trên đường còn muốn ăn chút đau khổ. Ngươi theo giúp ta đi, được không? Coi như nàng không có mềm giọng muốn nhờ, chỉ cần là Tô Diệp muốn đi, Dương Dương đều sẽ theo nàng đi. Hai người đêm đó thương nghị thỏa đáng về sau, ngày thứ hai liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cùng trong nhà thân nhân cáo biệt, Dương Dương còn đặc địa đi cùng Cứu Cứu Thẩm Minh tạm biệt. Bởi vì ban đầu ở Hà Lan thời điểm, hắn thật không ít nhận Cứu Cứu một nhà chiếu cố. Xong xuôi mọi chuyện cần thiết về sau, Dương Dương mới cùng Tô Diệp dựng trước phi cơ hướng Bắc Kinh. Hai ngày sau, bọn hắn lại ngồi lên xuôi nam chuyến bay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN